Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thẩm hoàng thị muốn nhìn náo nhiệt. Trung thị liếc mắt nhìn nàng một cái. Phủ Trường Hưng hầu chỉ khoe ra ở trước mặt Mai phu nhân và Mai tiểu thư. Ta thấy các nàng là ngay cả Trình gia cũng không bỏ vào trong mắt. Hôm nay là ngày đại hỷ của Từ tỷ nhi. Dương gia lấy ngày xuất giá của Từ tỷ làm bè. Ngươi đoán Trình Khanh sẽ làm như thế nào? Trình Khanh hơn phân nửa sẽ bão nổi. Hoàng thị không khỏi rụt rụt cổ. Bà mẫu nhắc tới đến Trình Khanh, tất nhiên sẽ mắng tiểu xúc sinh. Nhưng mà Trình Khanh không chỉ có bởi vậy mà rớt khối thịt, còn ở trong tiếng mắng của bà mẫu càng ngày càng lợi hại. Trình Khanh cũng không phải là người có tính tình tốt nha. Trung thị nhắc tới việc này, Cao thị thê tử của Trình Khuê cười cười. Nương nói rất đúng, một bút không viết ra được hai chữ Trình. Hôm nay tân khách như mây, cũng không thể làm người ngoài chế giễu. Con dâu đi qua giúp đỡ đại bá nương, con cẩn thận một chút, đừng để bị người đụng vào. Trung thị thực lo lắng. Cao thị cười nói chính mình có chừng mực. Nói xong liền đỡ tay tỷ nữ, đĩnh bụng to đi qua. Trình Khuê tuy rằng vẫn là thứ cát sĩ Hàn Lâm viện, Trình Chi tự lại làm quan, còn là công thần cứu tế Hoài Nam, là hồng nhân trong kinh. Cao thị là cháu gái thủ phụ Cao đại nhân, nàng đi qua muốn nói chuyện cùng Tục Huyền của Dương Đài Anh. Dương nhị nãi nãi thậm chí có hơi chút thụ sủng nhược kinh. Dương Đài Anh lần đầu kết hôn còn có thể cưới nữ nhi Hàn Lâm, Tục Huyền chỉ có thể cưới con gái tiểu quan. Phu nhân thế tử Trường Hưng hầu vì sao lại đắc ý? Bởi vì sau khi hòa ly cùng Dương Đài Anh, Mai Kiêm gia ngay cả con tiểu quan cũng chưa vớt được. Mai phu nhân bị phu nhân thế tử Trường Hưng hầu ghê tởm quá sức. Hôm nay nếu không phải Trình gia làm hỷ sự, Mai phu nhân thật muốn mắng phu nhân thế tử Trường Hưng hầu một trận. Con dâu mới mang thai có cái gì hay mà khoe? Nữ nhân lại không phải lợn nái, mang thai còn lôi ra khoe. Mai phu nhân bắt lấy tay Mai Kiêm gia. Kiêm gia, may mắn con và Dương Đài Anh hòa ly. Dương gia thật không phải một nhà tốt lành gì. Con xem Dương nhị nãi nãi bụng lớn như vậy còn không được ở nhà dưỡng thai. Dương gia thật là một chút đều không biết đau lòng con dâu. Cao thị đã mang theo Dương nhị nãi nãi ngồi xuống. Hai thai phụ rất có chung đề tài. Dương nhị nãi nãi liền quên luôn phối hợp biểu diễn với bà mẫu. Dương nhị nãi nãi kỳ thật cũng không muốn tới, nhưng nàng không có biện pháp. Nữ nhi tiểu quan gả Cao, ở phủ Trường Hưng hầu không có địa vị gì. Cao thị vốn là tưởng ổn định Dương nhị nãi nãi, trò chuyện vài câu cũng không nhịn được mà đồng tình với Dương nhị nãi nãi. So sánh ra, chính mình gả cho Trình Khuê thật hạnh phúc, ngoại trừ lão thái thái tính tình không tốt lắm, trên dưới nhị phòng đều đau nàng. Có vị ác khách phu nhân thế tử Trường Hưng hầu không mời tự đến này. Ngày Trình từ xuất giá liền thêm một chút không dễ chịu. Liễu thị luôn mãi xin lỗi cùng Mai phu nhân, Mai phu nhân trái lại an ủi Liễu thị. Ta không phải kiểu người ngu xuẩn chấp nhặt kia, ngươi đi trước đãi khách. Hôm nay chuyện lớn hàng đầu là hỷ sự từ tỷ nhà ngươi. Phu nhân thế tử Trường Hưng hầu thật không làm thất vọng lời bình của Mai phu nhân. Người khác không muốn phản ứng thứ này còn tự quyết định. Hỏi thăm tân nương tử Trình từ hôm nay, Trình Từ và Tôn Hủ là hoàng hậu nương nương làm mai. Chuyện này chỉ có người thân cận cùng Trình gia biết. Phu nhân thế tử Trường Hưng hầu hiển nhiên không có con đường tin tức này. Nàng nghe nói Trình từ năm nay đã 20 tuổi, còn có một muội muội song sinh, liền bĩu môi, các tiểu thư Trình gia đều xuất giá muộn, tam tỷ của Trình đại nhân còn chưa có người đính hôn sao? Thôi thái thái hôm nay cũng tới, bởi vì thôi ngũ nương hai ngày nữa liền phải xuất giá, nên không mang thôi ngũ nương tới uống rượu mừng. Thôi Thái Thái đã nhịn phu nhân Thế tử Trường Hưng hầu thật lâu. Nghe xong lời này vẫn không nhịn được dỗi trở lại. Các tiểu nương tử Trình gia đều như châu tựa bảo, tự nhiên phải chậm rãi lựa chọn phu quân gia đáng tin cậy, mới có thể tránh gặp phải người không tốt. Thế tử phu nhân sốt ruột, đây là nói ai, chỉ vào hòa thượng mắng người hói đầu sao? Phu nhân Thế tử Trường Hưng hầu tức giận, nhưng phát hiện người nói chuyện là Thôi Thái Thái, lại đành nhịn xuống. Thôi Thái Thái không đáng sợ, nhưng Thôi Viên Ngoại tương đối đáng sợ. Ở phủ Dĩnh Xuyên hầu nhất chiến thành danh, phủ Trường Hưng hầu cũng không thể trêu vào. Hoàng hậu thêm hồi môn cho Trình Từ, ở ngay lúc này đưa đến Trình gia một chiếc dương đựng trang sức, đều là châu chân ánh vàng rực rỡ nạm bảo bọc, do mama quản sự trong cung hoàng hậu đưa tới Trình gia. Xuyên qua thính đường và sân, để các tân khách triển lãm một phen, mới đưa vào trong phòng Trình Từ. Hoàng hậu lại có thể cho Trình gia mặt mũi lớn như vậy. Thôi Thái Thái nhìn bộ dáng phu nhân Thế tử Trường Hưng hầu liền muốn cười, lại bổ thêm một đao. Nếu từ tỷ nhi xuất giá sớm, nơi nào chờ được hoàng hậu nương nương tự mình làm mai. Mai phu nhân hướng Thôi Thái Thái cười cười, nghiễm nhiên là ngửi được hơi thở đồng loại. Phu nhân Thế tử Trường Hưng hầu ăn hai đao, một chút tâm tư khoe ra đều không có. Nàng không thỉnh tự đến, ngoại trừ làm người mai ra ngột ngạt, kỳ thật cũng có ý tứ giao hảo cùng nữ quyến Trình gia. Chẳng qua vừa thấy Mai phu nhân và Mai Kiêm gia, liền không nhịn được khoe khoang, hoàn toàn đã quên một cái tính toán khác. Dương Nhị nãi nãi một bên cùng Cao thị nói chuyện, một bên không nhịn được trộm đi xem Mai Kiêm gia. Mai Kiêm gia cảm nhận được tầm mắt của Dương Nhị nãi nãi, trong lòng cũng bất đắc dĩ, không nghĩ bị Dương Nhị nãi nãi đánh giá. Mai Kiêm gia đứng lên, mẫu thân, con đi xem tân nương tử. Người hòa ly vốn không nên xuất hiện ở bên người tân nương, nhưng trên dưới Trình gia đều không ngại. Trình Từ ở trong thiệp luôn nhắc mãi mời Mai Kiêm gia nhất định phải tới, Mai Kiêm gia cũng không thể phất hảo ý của Trình gia. Mai Kiêm gia kỳ thật rất thưởng thức người Trình gia không câu nệ tiểu tiết. Phu nhân Thế tử Trường Hưng hầu ở hậu viện Trình gia làm yêu, rất nhanh truyền tới trong tay Trình Khanh. Trình Khanh tạm thời chưa có rảnh để thu thập đối phương. Trong nhà không lớn, các nữ quyến ở phía sau tiếp đãi, khách khứa quá đông liền sẽ xuất hiện loại sự tình này. Bản thân Trình Khanh đứng ở cửa tiếp đãi nam khách khứa tới chúc mừng. Ngũ hoàng tử ngây người một lát liền rời đi trước, hắn còn phải đi phủ Mậu Quốc công bên kia. Đám người Mạnh Hoài Cẩn, Thôi Ngạn và Chu Hằng, ngũ hoàng tử đến sớm hơn. Mạnh Hoài Cẩn bị Trình Lục lão gia kêu đi nói chuyện phiếm, đứng cùng Trình Khanh chỉ còn lại Thôi Ngạn, Chu Hằng, Trình Khuê, nhóm người từ Nam Nghi ra tới, duy độc thiếu Du Hiển. Thôi Ngạn nhìn xung quanh, Du Tam thật không tới. Trình Khanh gật đầu, hẳn là sẽ không tới. Trình Khanh đã nhìn ra, Du Hiển muốn phân rõ giới hạn cùng nàng, về công về tư, đây mới là lựa chọn tốt nhất đối với hai người. Trong lòng Trình Khuê không quá thoải mái, A Hiển cũng là thân bất do kỷ, Du Hiển vào Cẩm Y vệ cũng xa cách cùng Trình Khuê. Một lần cuối cùng hai người uống rượu, là thời điểm Trình Khuê thành thân, Trình Khuê có thể thông cảm Du Hiển, nhưng lại thực thổn thức. Ngẫm lại Du Thiên Hộ hiện giờ nơi nơi bắt người, Trình Khuê biết Du Tam mặc áo đỏ cưỡi ngựa trắng kia sẽ không trở lại, mấy người đều có chút thương cảm. Tư Nghiên chạy chậm lại đây, trong tay ôm một cái cháp, thiếu gia, đây là có người điểm danh đưa cho nhị tiểu thư thêm hồi môn, người tới ném xuống liền đi, cũng không lưu lại tên họ. Trình Khanh cùng mấy người hai mặt nhìn nhau, không phải là Du Hiển trộm đưa chứ, người không thể đến, lại đưa hạ lễ tới. Không chỉ có một mình Trình Khanh nghĩ như vậy, kết quả sau khi Tư Nghiên mở cháp ra, tên trên danh thiếp ra ngoài mọi người dự kiến. Đây không phải Du Hiển đưa, là Trắc Phi Kiều ánh chân của tứ hoàng tử đưa. Mạnh Hoài Cẩn đi tới, thấy sắc mặt Trình Khanh không đúng lắm. Tiểu lang, đã xảy ra chuyện gì? Trình Khanh đưa cháp cho Mạnh Hoài Cẩn, nói sự tình từ đầu đến cuối. Mạnh Hoài Cẩn nhíu mày, không phải Kiều Trắc Phi, là có người muốn nương Kiều Trắc Phi sinh sự. Cách chương.